Cát Quẻ, chương 22, ra cửa tản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, là ta lòng tiểu nhân, là ta hận đời, ta ghen ghét bên cạnh Trương Nhị Lang mỹ nhân thành đôi, ta đố kỵ hắn bộ dạng anh tuấn lại có tài cao. Tạ Phi ngang lại cười, tiến lên hai bước chuẩn bị choàng lấy đầu vai Ngọc Thất. Hắn vừa nâng tay, thấy tầm mắt Ngọc Thất nhẹ lướt lại đây, tay ngừng lại, buông xuống. Thất gia, ngài cảm thấy ta nói có sai sao? Ngọc Hành quay đầu liếc qua Trương Nguyên Hủ trong điện một cái, tiếp tục dẫn đầu đi về hướng bên ngoài đạo quan. Thật ra cũng không sai chút nào, hắn xác thật anh tuấn hơn ngươi, có khả năng viết văn hơn ngươi. Trương Nguyên Hủ sao, cũng là một nhân tài, chẳng qua nhân tài như vậy, hắn không cần cũng thế. Một đời này, hắn sao có thể lại để người như vậy đến nương nhờ chính mình đây? Tạ Tam sờ mũi, thật ra, lời ngài nói ta nghe thật không đúng rồi. Chàng thiếu dung nán ở phía sau lại nhìn, rồi suy sụp gục đầu xuống, đi theo sau hai người rời đi. Hắn không ngốc, hiện giờ bị Tạ Phi ngang nhắc tới như vậy, trong đầu hắn tựa hồ cũng rõ ràng chút ít. Nhưng mà vô luận thế nào, hắn đều không tin, việc tỷ tỷ hắn rơi xuống nước chỉ là trùng hợp thôi. Đích tỷ của hắn, thật sự không phải người như vậy. Không có đại hội đạo pháp, nữ quyến các nhà ở trong viện nghỉ ngơi một chút, có người đến cửa nói chút việc nhà, cũng có người đến sau núi ngắm cảnh tản bộ. Trang nhị phu nhân lần này không ở tại tiểu viện của Tử Hà Quan nữa, mang theo bà Tử Nha Hoàn và người liên quan đi đến biệt viện Trang gia. Nơi này ngay cả chỗ rẽ đều đi không được, vì có thể thấy Quý Vân Lưu ở lại một lần ấm ức đợi một đêm, thật đúng là đã hết kiên nhẫn. Trang nhị phu nhân trở lại sân chính mình cùng với Trang tứ cô nương thay đổi một bộ xiêm y, rồi cùng đi đến sân của Trang lão phu nhân. So với tiểu viện của Tử Hà Quan, biệt viện lớn hơn chút nhưng cũng không thể so với phủ Trang quốc công, xuyên qua một cổng vòm và đình viện, đã đến thượng phòng Trang lão phu nhân ở thỉnh an xong, Trang lão phu nhân lên tiếng hỏi han. Sao rồi, đã gặp qua? Trang nhị phu nhân tự nhiên biết lão phu nhân hỏi chính là việc thấy Quý Vân Lưu, gật đầu nói. Gặp qua, ngược lại cũng là người xinh đẹp, một phụ nhân hơn 30 tuổi bên cạnh hé miệng muốn nói gì đó, rồi lại nhấp chặt môi. Nàng ta là con dâu cả của lão phu nhân. Thế tử phu nhân, nhưng nàng ta cũng chỉ là vợ kế của thế tử gia, luận tuổi tác còn không lớn như Trang nhị phu nhân. Dù nàng ta không đồng ý hành động lỗ mãng như vậy của Trang nhị phu nhân, cũng không ngăn cản được cái gì. Trương Nguyên Hủ kia chính là nhân vật Trang quốc công đều xem trọng. Lúc trước, vì nàng ta chen vào hai câu, Trang nhị phu nhân bèn nhào lên trước mặt lão phu nhân khóc lóc kể lể, nói chính mình muốn cắt đứt nhân duyên của nữ nhi nàng. Cả lão phu nhân cũng có ý muốn cướp cuộc hôn nhân này, vậy nàng ta không hề làm kẻ xấu kia. Dù thế nào, còn có lão phu nhân và quốc công gia chống đỡ trước chính mình. Trang lão phu nhân dùng nước đường nhuận hầu cười một tiếng. Vậy sao, mặc cho nàng có đẹp như tiên trên trời thì có ích gì? Mạnh thị cũng theo đó cười một tiếng. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Trương Nguyên Hủ chính là người không chú trọng dung mạo, bằng không vì sao năm nay 16 trong nhà ngay cả nha đầu thông phòng đều không có. Đối với quý nữ mà nói, dung mạo chỉ là một phần trợ lực khi xuất giá, lại không phải lợi thế chủ yếu. Bằng không những nữ kỹ hồng lâu cơ quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào mặt và thân thể ăn cơm, không phải đều là một bước lên trời. Hồng lâu cơ quán ý chỉ thanh lâu kỹ viện, Trang lão phu nhân buông chén canh, lại nói, dùng cơm chưa xong, thì cùng ta đi thỉnh an hoàng hậu nương nương đi. Trang nhị phu nhân trong lòng vui vẻ, đứng lên cung kính hành lễ nói. Vâng, thỉnh an hoàng hậu chính là đại biểu thỉnh cầu hoàng hậu nương nương ra mặt. Trang tứ cô nương khẩn trương nắm chặt khăn thêu của chính mình, mới không khiến niềm vui sướng trong lòng tràn ra môi. Chỉ cần mẫu thân gặp qua hoàng hậu nương nương, đoạn lương duyên này của nàng ta và Hủ Lang sắp tới. Sau giờ ngọ, viện Mai Hoa cũng nghênh đón một vị khách nữ, là muội muội nhà mẹ của quý đại phu nhân Trần Thị, tiểu Trần Thị. Trần gia gia thế không hiền hách, phụ thân chỉ là học sĩ hầu đọc ngũ phẩm của Hàn Lâm Viện, nhưng ánh mắt chọn con rể lại vô cùng không tệ. Hơn 20 năm trước khi đại Trần Thị gả cho Quý Đức Chính mới chỉ có danh tú tài. Cũng đúng là sau khi thành thân cùng Trần Thị, Quý Đức Chính một đường cao trung từng bước thăng chức, trong 20 mấy năm đã thành thượng thư nhất phẩm. Nhân duyên của tiểu Trần Thị càng làm chúng quý nữ kinh thành cực kỳ hâm mộ. Nàng ấy gả cho một vị đại tướng từ tứ phẩm, tuy có mũ quan tứ phẩm, nhưng nhân duyên của Ninh tướng quân kéo dài tới 25 tuổi còn chưa định ra. Chỉ vì Ninh đại tướng quân cả ngày trấn thủ Tây Bắc, mấy năm đều chưa từng trở về nhà một lần. Bởi vậy nhà có đích nữ quý trọng đều luyến tiếc gả cho Mãng Phu, như vậy, ngày đó cưới tiểu Trần Thị, Ninh tướng quân chỉ mong sau khi thành thân lưu lại hậu nhân làm con cháu có thể ở lại kinh thành thay hắn tận hiếu cho cha mẹ, để hắn không có băn khoăn ở chiến trường giết địch. Lúc ấy, toàn bộ kinh thành đều cảm thấy ai nếu gả vào Ninh gia chính là đi vào ở quá, nào biết đâu sau khi tiểu Trần Thị gả vào 4 năm, Ninh đại tướng quân bình định chiến loạn Tây Bắc Khải Hoàn trở về. Hoàng đế ban thưởng không ngừng, thăng quan tiến tước, Ninh tướng quân nhảy vọt từ tứ phẩm tới chính nhị phẩm đại tướng. Rồi 10 năm sau đó, Ninh tướng quân mang theo tiểu Trần Thị một đường theo quân ra trận, bình định vô số loạn nhỏ, qua 45 tuổi mới xin từ chức hồi kinh, còn tháo xuống tất cả quân quyền. Đại chiêu trọng văn khinh võ, chỉ sợ có đại tướng tay cầm quân quyền khởi binh tạo phản. Ninh đại tướng quân hành động như vậy làm đẹp lòng hoàng đế vui mừng vung bút một đạo thánh chỉ, bèn phân cho Ninh tướng quân tước vị bá, ban phủ đệ con cháu đều có thể kế thừa tước vị. Bá, một bậc tước vị khi phong tước thời xưa. Tiểu Trần Thị cũng từ quả phụ sống, không được người xem trọng lập tức biến thành phu nhân phủ Ninh bá, sinh con vợ cả đều có thể được người xưng một tiếng. Thế từ gia con cháu đời đời kiếp kiếp hưởng thụ xưng hô này. Đây là tôn quý kiểu gì? Trần Thị thấy Tiểu Trần Thị, hành lễ, tỷ tỷ muốn khiến muội muội tổn thọ rồi. Tiểu Trần Thị vội vàng đỡ lấy, rồi sau đó nói chút lời nhiệt tình, nói Trần Thị không cần đa lễ. Từ nhỏ, cảm tình của tỷ muội hai người rất tốt. Sau khi xuất giá cũng không ngừng thư từ, Trần Thị cũng không tiện lại khách sáo, đã đón người tiến vào. Sân nhỏ, mấy vị nữ quyến như vậy ngồi xuống ở thượng phòng nên có vẻ chen chúc. Trần Thị đứng dưới hành lang, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, lại nghiêng đầu xem xương phòng, phân phó Lâm Ma Ma bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núi Từ Hà địa linh nhân kiệt, sau núi phong cảnh đẹp đẽ, ngươi đi nói 4 tỷ muội kia ra cửa tản bộ chút đi. Hơi ngừng, nàng ấy lại nói, bảo mấy nha hoàn kia giám sát chặt chẽ chút, nhất thiết không thể đi xa mà xảy ra chuyện gì, càng không thể làm ra việc bôi nhọ nề nếp gia đình. Sau nửa canh giờ thì có thể về phòng nghỉ ngơi. Lâm Ma Ma dương mắt nhìn mọi người trong phòng, khom người hành lễ nói. Vâng, đại phu nhân nói như vậy, chính là không muốn nội dung nói chuyện trong thượng phòng bị 4 vị cô nương nghe được. Rốt cuộc nơi này cách quá gần, phòng ốc lại đơn sơ, âm thanh theo gió đều có thể tiến vào xương phòng. 4 cô nương sau khi nghe được ý tứ của quý đại phu nhân từ Lâm Ma Ma thay thế truyền xuống, cũng đều vui vẻ. Đạo pháp các nàng nghe không hiểu gì, nguyên bản đến từ Hà Quan còn không phải vì một khắc. Ra cửa tản bộ, sao, lập tức đeo mũ sa mang theo nha hoàn rồi đi ra ngoài. Lâm Ma Ma nhìn Quý Vân Lưu không ra khỏi cửa, giật giật mày. Lục cô nương, Quý Vân Lưu dương mắt nhìn Lâm Ma Ma, do dự. Hôm nay trong triều có việc phát sinh không nên ra cửa, ai cuốn vào người đó xui xẻo. Hu hu hu, ta không muốn ra cửa mà. Lâm Ma Ma một tay nắm khăn, tay trái đặt lên mờ ô tay phải khom lưng, dáng vẻ cung kính đứng thẳng, cùng Quý Vân Lưu đối diện chờ nàng có gì phân phó. Quý Vân Lưu từ trong mắt Lâm Ma Ma thấy được mấy chữ. Hôm nay ngươi cần thiết cốt ra khỏi cái cửa này cho ta. Cách chương,